Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 55, 55, Hakase. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại là Hakase? Nghe được câu trả lời từ Joker, Eli liền ngạc nhiên hỏi. Hakase có gì đáng để hắn phải làm mọi chuyện sao? Tại sao lại tốn đi biết bao công sức như vậy? Tại sao lại phải hại chừng đó người? Tại sao chứ? Bộ ngươi không có gì để làm à? Hakase bổ sung. Hắn không hiểu, tại sao lại có nhiều người phải vì hắn mà bỏ mạng? Hắn có quan trọng đến như vậy sao? Quái vật chúng ta không cần thiết phải sinh hoạt như con người đâu nhé. Riêng việc chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ gì cả thì cũng rất rảnh rồi. Tất nhiên, chỉ cần là ngươi, tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Joker nói như thế đó là một điều dĩ nhiên. Như tất cả các ngươi đều biết, quái vật cần một số điều kiện mới có thể xâm nhập vào con người được. Joker thẳng thắn giải thích, mỗi con người đều có cách suy nghĩ khác nhau. Trong một trường hợp cố định, mỗi người khác nhau sẽ đưa ra những sự lựa chọn khác nhau. Quái vật cũng như vậy. Mặc dù về logic giữa chúng ta khác nhau, nhưng đôi khi lại có cách suy nghĩ lại giống nhau đến một cách lạ thường. Chỉ khi tìm được một người có sự phù hợp về cách suy nghĩ, bọn ta mới có thể lựa chọn xâm nhập vào. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là tần sóng não của người đó phải nằm ngang mức beta. Tức là có sự sao động lớn thì chúng ta mới dễ dàng đi vào trong được. Điều kiện thứ hai nhất định phải có. Còn điều kiện thứ nhất là khả năng phát huy tối đa sức mạnh của chúng ta. Hakase, cách suy nghĩ của ngươi rất giống người bạn của ta. Ngươi lại thường xuyên bị dao động bởi những quyết định của mình trong quá khứ. Ngươi là người phù hợp nhất mà ta có thể lựa chọn. Chỉ có ngươi mới có đủ khả năng để gọi về người đồng bạn của ta. Ta muốn ngươi cảm thấy tuyệt vọng vì những quyết định mà ngươi đã đưa ra. Ta muốn ngươi tuyệt vọng khi biết thế giới này tuyệt vọng đến chừng nào. Ta muốn ngươi tuyệt vọng khi chứng kiến ta tự tay giết chết những người mà ngươi thân yêu nhất. Cũng muốn ngươi tuyệt vọng khi biết được chân tướng của mọi việc. Tất cả những gì mà nó làm cho đến bây giờ. Hy sinh hết toàn bộ quân cờ trên tay. Chỉ vì Hakase mà thôi. Để ngươi tuyệt vọng ta phải xuống tay hại biết bao nhiêu tính mạng. Người có biết không, lúc mà John bị trúng độc ấy, ta đã nâng hắn đi, rồi đặt vào trong một cái nhà xưởng rồi thiêu cháy hắn nhằm tạo hiện trường giả. Cảm giác khi đó thật là phấn khích vì lén lút á. Để ngươi tuyệt vọng, ta không ngần ngại đi đến F và Y để tạo ra các vụ bạo loạn. Để ngươi tuyệt vọng, ta không ngần ngại mà xuống tay với Sky. Hừ, may mắn mà tên kia thoát được. Thực ra ta cũng muốn chuyện này xảy ra nhanh hơn một chút. Nhưng ta cần ngươi phải chứng kiến cảnh những người thân quen với ngươi. Từng người một mất đi. Để khiến ngươi trở nên tuyệt vọng không có lối thoát. Càng ngày, nụ cười của Joker càng trở nên rạng rỡ hơn. Ây ây ây ây ây. Thôi đủ rồi. Đừng nói nữa. Hakase ôm đầu ngồi xuống rồi gào rú. Bộ dáng hiện tại của hắn trông thật đáng thương. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đầu của hắn đau đến như vậy. Quá tải thông tin khiến não bộ của hắn như muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Hắn cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Chưa lần nào trong đời, hắn cảm thấy tuyệt vọng và hoảng loạn đến như vậy trong đời. Hắn chính là nguyên nhân của mọi tội lỗi ư? Glynn trở thành một con quái vật cũng vì hắn. John bị độc chết cũng vì hắn. Sky xém chết cũng vì hắn. Son bị bắt cóc cũng vì để hành hạ hắn. Những người trong sở cảnh sát chết cũng vì hắn. Hắn là nguyên nhân khiến quái vật xuất hiện sao? Hắn chính là kẻ đã khiến mọi người xung quanh hắn phải chịu bất hạnh ư? Hắn chính là kẻ đã khiến nhiều người phải chết oan ư? Tất cả là vì hắn. Người có bao giờ nghĩ rằng ngươi chính là nguồn cơn của mọi chuyện không? Thú thật với ngươi, 5 năm trước, vụ quái vật đột nhập vào căn cứ của đội đặc nhiệm cũng có ta đấy. Ha ha, Joker cười hả hê, mắt nó trợn lên như đang cố gắng lăn khỏi khuôn mặt. Nụ cười nó dồn dập điên cuồng một cách vặn vẹo. Joker điên rồi, hay là bản chất của nó vốn là như vậy? Ngươi có bao giờ biết rằng, chỉ vì ngươi mà thế giới này trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày không? Joker tiếp tục trò chơi hành hạ tâm lý của nó. Giọng nói của nó ngày càng ma mị. Ây ây ây ây ây. Ta không muốn nghe. Hakase tiếp tục sợ hãi mà phủ nhận. Joker tại sao lại phải làm như vậy chứ? Hakase cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hắn thật sự không muốn tiếp tục nữa. Hắn chỉ muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt thôi. Người có muốn dừng lại không? Trong lúc đầu óc hắn đang rối bời, có một giọng nói nào đó bắt đầu thầm thì bên tai hắn. Đó là một lời dụ hoặc chết người. Bằng, bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên, làm Hakase trở nên tỉnh táo trong phút chốc. Bất giác, Hakase liền ngẩn đầu nhìn. Có một người đang đứng che chắn trước mặt hắn. Đó là Eli, cô đang cầm một khẩu súng nhắm chuẩn vào Joker. Iza, thật là bạo lực quá đi. Mặc dù phát đạn đã được bắn ra, nhưng Joker dường như lại không hề hấn gì cho lắm. Nó là quái vật, làm sao một phát đạn linh năng có thể khiến nó bị thương được chứ? Hakase, anh không được từ bỏ. Mặc dù đang quay lưng đi, nhưng lời nói của Eli vẫn in mồn một vào tai của hắn. Anh nên hiểu rằng, nguyên nhân của mọi thứ vốn không phải là anh, mà là Joker. Không chỉ dừng lại ngang đấy. Cô lại nói tiếp, chính là Joker. Hắn đã bày ra mọi chuyện, chứ không phải là do anh. Cho dù không phải là anh, thì hắn cũng sẽ tìm một người khác và làm những chuyện tương tự thôi. Hãy tỉnh táo lên. Nghe vậy Hakase liền vực dậy tinh thần. Hắn bắt đầu tỉnh ra. Đúng. Tất cả không phải vì hắn, mà là vì Joker. Chỉ cần Joker không tồn tại, là sẽ không có chuyện gì. Hắn kiên cường đứng lên lại và nói. Đúng là ngươi đã khiến ta nghe thấy giọng nói. Đúng là ngươi có thể khiến ta lung lay. Nhưng sau tất cả, nguồn cơn của mọi lý do không phải là ta, mà là ngươi. Chỉ cần ngươi không tồn tại, thì sẽ không có những bi kịch như vậy xảy ra. Mà ta sẽ không bao giờ lún vào sâu trong vũng bùn tuyệt vọng kia đâu. Sau đó hắn lại tự tin nói ra một câu. Ta đã nghe thấy giọng nói kia rồi. Theo như ta biết được, giọng nói này chính là giọng nói của quái vật. Có đúng không? Khi tinh thần con người trở nên bất thường nhất, nó sẽ như là một lời dẫn dụ để những con thiêu thân sa vào lưới nhện vậy. Những người đồng ý sẽ ngay lập tức trở thành quái vật. Nhưng mà nếu ta không đồng ý với giọng nói kia, thì ta sẽ không bị sao hết. Có đúng không? Hắn ngạo nghễ gõ vào đầu nói. Đúng, Joker giống như nai tơ mà thú nhận. Nhưng tất nhiên, bất kỳ lời thú nhận nào cũng sẽ có một ngoại lệ. Tuy nhiên, ta cũng không cần thiết lắm. Hắn lấy ra một đồng xu rồi nói tiếp. Chỉ cần người bị đày đọa chừng đó là đủ rồi. Nói xong, hắn liền búng đồng xu về chỗ Hakase. Đừng hỏng, biết ý định của Joker. Eli và Sky liền lấy tay che lại. Tuy vậy, trong khoảnh khắc chạm vào đồng xu, họ chợt nhận ra, đồng xu này không phải là một đồng xu bình thường. Dưới ánh đèn mờ ảo và lấp lóa kia, đồng xu giống như là một ảo ảnh vô hình vậy. Nó liên tục xuyên từ tay người này qua tay của người khác, rồi bay thẳng về phía Hakase như chưa bao giờ bị cản lại cả. Bị lừa rồi, cả Eli, Hakase và Sky đều nhận ra thứ này chỉ là ảo ảnh ba chiều mà thôi. Thời đại này tạo ra ảo ảnh ba chiều vốn không phải là một việc khó. Nhưng mà vậy thì đồng xu thật ở đâu? Không hay rồi. Sky chợt nhận ra có gì đó không ổn. Không cần quay đầu cũng biết. Hakase đã bị trúng chiêu. A-A-A-A-Z. Khục, khục. Hakase quỳ xuống rồi gào lên trong đau đớn. Hắc khí bắt đầu tràn ra từ hắn. Khuôn mặt hắn bắt đầu biến dạng như là bùn nhão. Một giây sau lại quay về bình thường. Tay chân hắn kéo dài ra. Rồi thu về lại như chưa có gì xảy ra. Quá trình biến đổi như vậy cứ lặp đi lặp lại liên tục. Đúng là trước đây thì chúng ta sẽ phải bó tay nếu ngươi vẫn tiếp tục kiên cường như vậy. Nhưng giờ thì đã có phương án mới rồi nhé. Chỉ cần ngươi chạm phải biểu tượng của quái vật, thì không cần ngươi đồng ý. Ngươi cũng sẽ trở thành quái vật. Joker mỉm cười giải thích. Hakase, nhìn thấy Hakase đang rất đau đớn. Eli liền tính tìm cách bảo vệ Hakase. Sky, tại sao? Nhưng mà Sky lại chắn trước mặt cô. Không cho cô tiếp cận hắn. Quá nguy hiểm. Sky lắc đầu và nói. Gió nói cho cậu biết. Thứ hắc khí mà Hakase đang tỏa ra rất là nguy hiểm. Có thể khiến cho nơi này bị hủy diệt ngay lập tức. Nếu cậu hoặc Eli chạm vào, kết cục của cả hai sẽ là chết. Tít tít, máy báo hiệu quái vật xuất hiện từ trên người hắn bắt đầu reo lên một cách mãnh liệt. Hừ, sau một thời gian biến đổi, hắc khí cuối cùng cũng tan đi. Hakase cũng bắt đầu đứng lên. Thật là khiến tớ phải đợi lâu đó. Thằng hề, hắn nói, khuôn mặt hắn bây giờ cực kỳ bình tĩnh. Giống như là mặt hồ không một gợn sóng vậy. Nghe được những lời này, khuôn mặt của Eli, Sky và Son đều biến sắc. Bọn họ biết rằng, Hakase từ này về sau sẽ không còn được như xưa nữa rồi. Hakase đã trở thành một con quái vật. Ha ha, Joker liền cười một cách hào sảng. Đã lâu không gặp nhỉ? Người uốn dẻo, hắn hỏi thăm vị đồng bạn kia. Tức là con quái vật mà Hakase hiện tại đã trở thành. Cách chương.